Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1651, chương 1652, mở cửa thu đồ đệ. Không biết vị tiểu huynh đệ này đến từ nơi nào. Võ Lương đi đến ôm kiếm bên người nam tử nói ra: "Ta đến từ chỗ nào? Cần cho các ngươi thông báo một tiếng sao? Bản thiếu từ trước đến nay độc lai độc vãng đã quen, còn thật không cần trước bất kỳ ai cúi đầu." Nam tử coi trời bằng vung, nhìn thẳng Võ Lương, hắn chính là Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử chân truyền, vạn người kính ngưỡng, Thanh Liên Kiếm Tông bậc này tiểu môn phái hắn còn chưa bao giờ hợp ý qua. Tại đây trang bức đều cảm thấy rơi xuống thân phận, bản thiếu đến nơi này chính là vì tìm một cái người. Hôm nay tìm được, vậy liền đương nhiên phải hỏi thăm mấy vấn đề. Nam tử ánh mắt quét về phía Lâm Tiêu, một đạo thần thức trong nháy mắt bao phủ tại Lâm Tiêu trên thân thể. Võ Lương không dám nói chuyện, bởi vì ban nãy đây đạo thần nhận thức cũng từ trên thân thể hắn lướt qua. Loại kia để cho hắn đều cảm thấy kiêng kỵ lực lượng, đừng nói là tông chủ, coi như là nguyên lão phòng trừng cũng sẽ kiêng dè không thôi. Đây chính là Hắc Bạch Kiếm Cung người sao? Từ trước đến nay hẳn đang Hắc Bạch Kiếm Cung bên trong có không vùng đất thấp vị đi. Nam tử nhìn đến Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng tương tự nhìn đến nam tử, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu có thể không có một chút cúi đầu. "Tiểu tử, ta thưởng thức ngươi, tại ta ánh mắt sắc bén hạ còn có thể bình tĩnh như thường. Xem ra lão sư lựa chọn cũng không phải là không có đạo lý." Nam tử chân đạp hư không, ở trên không bên trong từng bước hướng về Lâm Tiêu đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ Thanh Liên Kiếm Cung đô sẽ bị run rẩy. Nam tử cách Lâm Tiêu cách xa 100 mét, vừa vặn đi mấy bước, liền đi đến Lâm Tiêu trước mặt, xúc địa thành thốn, trong lòng mọi người siết chặt. Bậc này thần thông đã sớm thất truyền, không nghĩ đến trước mắt người nam tử này tẫn nhiên sẽ thần thông như vậy. Không đúng, trong đó còn có một cái thần thông, chỉ là hắn đối với là Lâm Tiêu tiểu tử kia. Võ Lương che ngực, hắn cảm giác vô cùng mãnh liệt, bậc này bí ẩn công kích, rất khó thoát khỏi hắn cảm giác. Lâm Tiêu cắn răng kiên trì, trước mắt người nam tử này có hóa thần hậu kỳ tu vi, rất hiển nhiên hắn đã chỉ nửa bước bước vào luyện hư cảnh rồi. Loại này cường giả, tẫn nhiên đối với mình tiến hành nguyên thần công kích, có thể mình biết sợ sao? Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, nguyên thần công kích là hắn không sợ nhất. So sánh với cái thế giới này, có thể để cho hắn nguyên thần thụ thương cơ hồ nhỏ chi vừa nhỏ. Làm sao sẽ như thế? Hóa thần hậu kỳ uy áp tác dụng tại tiểu tử này trên thân dĩ nhiên không hề có tác dụng. Nam tử chau mày, dừng bước, vừa vặn một bước cuối cùng vượt đến rồi Lâm Tiêu trước mặt 1 mét vị trí ngừng lại. "Ngươi tìm ta làm gì sao?" Lâm Tiêu nhìn đến nam tử trước mắt, bình tĩnh nói ra. Nam tử kinh ngạc nhìn đến mình tìm được người, hắn không nghĩ tới người này quả nhiên rất đặc biệt, không hổ là sư phó nhớ muốn tìm người, quả nhiên không bình thường. Nam tử đột nhiên cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai. Lâm Tiêu nhìn thấy nam tử giơ tay lên, vốn định muốn né tránh, nhưng khi hắn phát hiện đối phương không có sát khí thời điểm, sẽ không có tránh né, mặc cho nam tử đưa tay vỗ vào tại trên bả vai mình. "Tiểu tử, ban nãy ta nếu là cho ngươi một đòn, ngươi khẳng định chết rồi. Đối với người lạ ngươi đều như vậy không có chút nào cảnh giác sao?" Nam tử tận tình khuyên bảo nói ra. Lâm Tiêu không để ý đến, chỉ là đơn giản nói một câu nói, liền chuyển sinh rời đi. "Cảm ơn ngươi có thể đến giúp đỡ. Nếu 7 yêu thú kia rời đi, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì sao?" "Ta sẽ không đi Hắc Bạch Kiếm Cung." Lâm Tiêu nói xong người đã sớm rời đi. Nam tử giằng co ngay tại chỗ, hắn lúc này tới nơi này mục đích chính là nói cho Lâm Tiêu Hắc Bạch Kiếm Cung sắp bắt đầu thu đồ đệ. Không có ý nghĩ khác, nhưng hắn cũng biết người thiếu niên trước mắt này, sau này sẽ là mình sư đệ, là sư phụ mình ngủ nhiệm đệ tử, ngay cả đệ tử chân truyền lệnh bài đều ban đi xuống. Chắc chắn sẽ không có giả. Nhìn đến Lâm Tiêu thân ảnh biến mất, nam tử cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Vũ Tông chủ, ngươi thay ta cho ta vị này tương lai sư đệ nói một tiếng. Mùng một tháng sau chính là ta Hắc Bạch Kiếm Cung vẫy tay đệ tử thời điểm. Sư phụ ta cần phải ta nhắc nhở hắn đi tham gia tuyển chọn. Đây cũng là chính hắn ban đầu nói ra yêu cầu. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên rồi tự bảo tên họ rồi. Ta gọi là Thu Bạch. Hiu, Thu Bạch nói xong, đồng dạng hóa thành một vệt sáng biến mất tại Thanh Liên Kiếm Tông bên trong. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, bất quá cũng tốt, sau đó cũng nói cho những tông môn khác. Ta Thanh Liên Kiếm Tông sau lưng chỗ dựa chính là Hắc Bạch Kiếm Cung. Nghĩ đến sau ngày hôm nay, ta Thanh Liên Kiếm Tông liền sẽ danh khắp thiên hạ. Thiên hạ bị chia làm một cung tam tông lục viện, trong đó một Hắc Bạch Kiếm Cung dẫn đầu, phía dưới chính là tam tông, ở phía dưới chính là lục viện, mà bọn họ Thanh Liên Kiếm Tông chỉ là tại lục viện phía dưới đi tới. Bài danh không trọng yếu, hôm nay ôm lên Hắc Bạch Kiếm Cung cái này bắp đùi. Về sau bọn họ còn sợ không thể chen người top 100 tông môn sao? Không được. Ta đây liền muốn đi nói cho Lâm Tiêu. Tin tức này, hắn nhất thiết phải biết. Hắc Bạch Kiếm Cung vào môn thi hắn cũng nhất định phải đi. Võ Lương cặp mắt bốc lên chỉ nhìn biệt. Viện phương hướng lẩm bẩm nói ra. Lúc này Lâm Tiêu giống như một cái bánh bao. Có thể cho bọn hắn Thanh Liên Kiếm Tông mang theo vận may. Cũng có thể một tay hủy bọn họ chỉ thấy hữu nghị. Ôi! Người này quá mức đáng sợ, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Thanh Liên Kiếm Tông tương lai tông chủ biệt viện, Lâm Tiêu đẩy ra cửa biệt viện. Trong cửa, trận pháp vẫn tồn tại như cũ. Trong biệt viện người không phát hiện chút tổn hao nào. Bọn họ vốn định muốn đi ra ngoài ứng địch, chính là trận pháp bị Lâm Tiêu sửa đổi. Ra không được cũng không vào được. Lâm đại ca đã trở về. Mau nhìn là Lâm đại ca, két một tiếng đừng mở cửa sân ra rồi. Bạch Vi Chính đang trong biệt viện ngồi tĩnh tọa suy tưởng. Nghe tới không có mở âm thanh, cả người tính cảnh giác tỉnh lại, sau đó một cái nhảy lùi lại, đến cửa đại sảnh, khi thấy rõ người tới thời điểm, Bạch Vi lúc này mới buông lỏng cảnh giác, trong tay đại kiếm cũng bị hắn thu vào. Lâm đại ca. Bạch Vi thân ảnh rất lớn, cơ hồ khiến trọn cái biệt viện đều có thể nghe thấy thanh âm hắn. Những phòng khác, cửa phòng cũng rối rít mở ra, thò đầu ra nhìn bên ngoài cuối cùng chuyện gì xảy ra. Khi tất cả người nhìn về phía Bạch Vi thời điểm, hơi sững sờ, cuối cùng đang nhìn đến trong sân, một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Lâm đại ca, ngươi không chết à, còn sống. Liễu Phiêu Phiêu lời đã ra khỏi miệng nhất thời để cho mọi người trong lòng khinh bỉ một vạn lần, cảm tình hắn đây là mong đợi mình chết à. Ta không chết, ngươi có đúng hay không rất cao hứng. Lâm Tiêu chân mày vừa nhấc nói ra. Đương nhiên, Liễu Phiêu Phiêu lập tức trả lời nói. Trong lúc bất chợt, cái người này nhảy lên một cái, hướng về Lâm Tiêu trên thân thể rơi xuống. Lâm Tiêu nhìn thấy một bóng người xinh đẹp tự mình hướng về phương hướng giáng xuống. Đây nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Cuối cùng do dự nửa ngày, Lâm Tiêu vẫn là đưa ra hai tay, đem sắp rơi xuống đất Liễu Phiêu Phiêu tiếp nhận. Vẫn là Lâm đại ca tốt, Liễu Phiêu Phiêu dưới sự hưng phấn, không để ý xung quanh chừng đăm đăm ánh mắt. Tại Lâm Tiêu trên mặt thâm sâu ba rồi một hồi. Ngươi, Lâm Tiêu có thể không phải tùy tiện chi nhân, vội vàng đem Liễu Phiêu Phiêu để xuống, sau đó hất tay một cái, liền quay người sang đi. Bản chương xong, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.